Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2018 diễn đọc Bảo Anh. Để ủng hộ kênh thì các bạn đừng quên like, comment và share video nhé. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Hôm trước Bảo Anh có đọc một comment của một bạn. Bạn đó nói là đọc chuyện ngôn tình mà thiếu chi tiết 18 cộng thì quả là không phải là ngôn tình. Và Bảo Anh cũng cảm thấy trong những bộ truyện ngôn tình có một chút của 18 cộng thì sẽ hay hơn rất nhiều, phải không các bạn? Hôm nay Bảo Anh sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện có hơi 18 cộng một chút xíu thôi, được thuộc thể loại ngôn tình xuyên không, có tên là Then Đen Hoàng Hậu của tác giả Nguyên Biên, gồm có 10 chương. Xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Nội dung truyện được tóm tắt như sau. Được rồi, nàng xuyên. Xuyên là cái gì? Chính là xuyên qua chứ gì. Đúng vậy, chính là cái loại xuyên qua như truyền thuyết, cái trò cầu huyết vẫn thường trình diễn nhàn nhàn trong phim truyền hình và tiểu thuyết ấy. Hỏi nàng, vì sao bình tĩnh như vậy? Bởi vì trên người nàng đã phát sinh chuyện so với xuyên qua còn đáng sợ hơn. Từ thời khắc Giang Sơ Vi nàng được sinh ra, nhất định là mệnh mỹ nữ. Ngay từ hồi vườn trẻ mà còn có các cậu bé vì tranh đoạt vị trí bạn trai nàng mà ra tay với nhau không quá nặng. Bốn chữ hòa hậu giảng đường từ trước khi nàng chấm dứt kiếp sống học đường cho tới bây giờ cũng không rời khỏi nàng. Thân cao 1m68, ngực dài cỡ 34, eo thon dưới 60cm, mông nhỏ gọn thành tú và mang khuôn mặt xinh đẹp hại nước hại dân, nàng chính là báu vật gợi cảm mà nam nhân theo đuổi. Dưới gót giày cao gót 7 phần của nàng không biết đã chinh phục biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Nhưng hiện tại Giang Sơ Vi đứng trước gương, tuy là gương đồng mờ hồ chiếu không ra cái quỷ gì, vẫn khiến nàng nhìn rõ dáng hiện tại. Nhìn thấy rõ thân hình gầy nhẳng, toàn thân cao thấp xương cốt còn nhiều hơn so với thịt, nàng sờ bộ ngực bằng... Ok, cũng có phập phồng một chút, bất quá nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là mặt đường bằng phẳng có thêm được chút nhấp nhô mà thôi. Lại đến mặt... Trời ạ, Giang Sơ Vi tàn nát cõi lòng ổn ngực lùi mấy bước. Đây mà gọi là một nữ nhân sao? Đúng thế, nàng bây giờ có khuôn mặt nhỏ nhắn, so với mặt của Giang Sơ Vi nàng nhỏ hơn một chút. Nàng trừ bỏ ưu điểm này ra, phần còn lại cũng hoàn toàn là thiếu thiện cảm. Cho dù diện mạo bình thường, nhưng màu da này là sao vậy? Nàng cắn môi, nước mắt tràn chứa ai oán nhìn khuôn mặt hiện trên gương đồng. Ngoài chữ đen thùi, không có từ nào có thể hình dung được. Người ta nói một cái trắng chè bà cái xấu, khuôn mặt này đã bình thường đến như vậy, lại còn đen thùi giống như than. Như thế này làm sao mà sống đây? Người ta xuyên qua nếu không phải thành một kẻ hồng nhan họa thủy hại nước hại dân thì cũng biến thành tiểu thụ tuyệt thế cái người gặp người yêu. Vì sao đến phiền nàng lại xuyên thành một khối than đèn đúa như vậy? Chẳng lẽ đây là báo ứng cho cái tội nàng đã bỏ rơi quá nhiều nam nhân sao? Giảng đại mỹ nhân nhanh nhẹn, dũng mãnh không thua gì nam nhân, rốt cục ở tuổi 28 này rơi xuống giọt lệ thương tâm đầu tiên của nàng. Tập 1, chương 1. Nàng gọi là Tô Tú Dung, 19 tuổi, là hoàng hậu vương triều Thị Nguyên. Môn lịch sử của Giang Sơ Vi dù không giỏi, nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng đã đọc qua sách giáo khoa lịch sử, tuyệt đối không có triều đại Thị Nguyên này. Xoa huyệt thái dương để giảm đau đầu, nàng thật chẳng còn gì để nói. Cho dù xuyên đến cổ đại, ít nhất cũng nên cho nàng xuyên đến một triều đại mà nàng biết đến chứ. Vậy nàng có thể làm thần toán biết trước tương lai, nhưng hiện tại lại xuyên đến một khoảng không gian không biết tên. Hơn nữa, xuyên qua lại gắn vào cơ thể của Tô Tú Dung này, hoa già lại là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ha, một người đen như than thế mà lại là hoàng hậu. Làm ơn đi, cho dù nàng không hiểu hoàng đế này đang nghĩ cái gì, nhưng ít nhất nàng cũng hiểu biết nam nhân một chút. Một chút nhân nắm giữ quyền thế khắp thiên hạ, làm sao có thể lập ra một than đen thế này làm hoàng hậu? Nằm mơ cũng biết, nhất định là than đen này có giá trị lợi dụng, làm cho hoàng đế không thể không che mắt quỷ, lập một hoàng hậu xấu xí. Mà sau khi ở tại cái nơi quỷ quái này, vài ngày cũng đã đủ để cho nàng mơ hồ hiểu biết tình cảnh hiện tại của bản thân. Đúng như nàng nghĩ, Tô Tú Dung tùy rằng là hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không được hoàng đế sủng ái, cũng thực bình thường thôi. Trong cung có nhiều mỹ nữ, trắng trẻo thon thà như vậy, ngay cả nàng cũng không muốn cắn thêm một khối than đen. Hơn nữa, than đen này là do hoàng đế tâm không cam tình nguyện mà cưới về. Theo những tin tức nàng nghe ngóng được chung quanh, Tô Tú Dung là chết nữ ba con già của hoàng thái hậu, thôi nhỏ bắt đi nơi nương tựa, được quốc cứu không có con thù dưỡng.

Như thế nào, tin chưa? Ha ha ha, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Hạ Hậu Dần. Tâm tình Giang Sơ Vi cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Dù là hoàng đế vừa anh minh lại thần võ này cũng tuyệt đối không thể ngờ được loại sự tình xuyên qua đổi hôn này đi. Người là ai? Người trước mắt đúng là Tô Tú Dung, nhưng hắn cũng biết giờ phút này người đang đắc ý nhìn hắn cũng không phải là hoàng hậu của hắn. Hắn không cho rằng Tô Tú Dung trước giờ là cố ý giả thành bộ dáng mềm mại nhu thuận. Tô Tú Dung không cần phải làm loại sự tình này. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt cảm giác Tô cùng Tô Tú Dung khác nhiều lắm, các bạn là giống hai người khác nhau. Giang Sơ Vi xoa cổ tay, trong mắt khẽ chuyển, lập tức lộ ra tươi cười cùng với Hạ Hầu Dận. Cười đến nhèo mắt lại. Ta gọi là Giang Sơ Vi, mẹ phần Tô Thú Dùng, nàng đã chết rồi. Nhìn thấy Hạ Hầu Dận như mày, nàng cũng thực bất đắc dĩ mà thở dài, miệng cũng thực tự nhiên phun ra một chuyện hoang đường. Kỳ thật, ta là một cô hồn dã quỷ vẫn phiêu du tại thế gian này. Thực đáng thương nhà, lúc ta đang bay bay, vừa vặn nhìn thấy Tô Tú Dung rời xuống hồ, sau đó trước mắt ta liền tối sầm mặt. Khi tỉnh lại, ta đã biến thành Tô Tú Dung rồi. Loại sự tình xuyên qua huyền bí này, nàng nghĩ cổ nhân trước mắt này dù gì cũng không biết. Dù sao nàng cũng không có nói sai, nàng quả thật là sau khi tỉnh lại không hiểu sao đã biến thành Tô Tú Dung. Đúng như Giang Sơ Vi nghĩ, trong mắt Hạ Hầu Dận hiện lên ánh giảo hoạt. Hắn hở lạnh, khóe môi nhếch lên trào phúng. Ngươi cho là loại chuyện mà quỷ này chậm sẽ tin tưởng. Nằm mơ cũng biết là không, nếu không phải nàng tự mình trải qua, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cái loại chuyện mà quỷ này, người ngu xuẩn không biết đương nhiên sẽ không tin tưởng. Giang Sơ Vi mắt tà nghệ nhìn hắn, nhanh chóng triển khai tươi cười nị nọt. Nhưng hoàng thượng ngài là thiên tử nhà, thiên tử là gì? Chính là con trời nhà, ngài có được thân phận tôn quý như vậy, chẳng lẽ lại là cái loại người ngu xuẩn không biết gì này sao? Nàng từ trên trời xuống đánh giá Hạ Hầu Dận, chỉ thiếu động tác kinh hồ ngạc nhiên. Nữ nhân này, Hạ Hầu Dận nhíu mày, ý châm chọc trong mắt càng tăng lên. Ngươi cho là chậm sẽ vì những lời này của người mà buông tha ngươi. Được rồi, nhận ra rằng không nên chiều chọc vị hoàng đế này, Giang Sơ Vi cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, hai tay khoanh trước ngực hất cằm lên. Bà không người muốn như thế nào, giết ta, nhưng thân thể này thật sự là Tô Tú Dung, người muốn nói ta không phải, người cũng không có người tin. Nàng nhún vai, sau đó hé môi lộ ra nụ cười giả dối nhìn hắn. Hơn nữa, nếu người thực sự đụng đến một sợi lông tơ của ta, chỉ sợ cũng không phải phép bới thái hậu và quốc cữu đi. Đối với hậu trường của Tô Tú Dung, nàng đã sớm hỏi thăm rành mạch. Nhìn chăm chăm nụ cười đắc ý của nàng, Hạ Hầu Dận cũng không giận, chỉ thản nhiên mở miệng. Người đây là uy hiếp chấm. Nên nói nàng to gan lớn mật hay là ngốc nghếch đây, tại loại thời điểm này mà cũng dám khiêu khích hắn. Giang Sơ Vi lắc lắc ngón trỏ. Nói uy hiếp hơi khó nghe, ngươi là hoàng đế nhà, ta nào dám uy hiếp ngươi. Trong mắt khinh chuyển, nàng cười mèo mèo nói. Hoàng thượng, chúng ta coi như là một cuộc giao dịch đi. Hạ Hầu Dận nhớ mày. Giao dịch gì? Hắn thú vị hỏi, nữ nhân kêu Giang Sơ Vi này hoàn toàn khiến hắn thấy hứng thú. Thế có hy vọng giao dịch, Giang Sơ Vi cười càng vui vẻ, tay vỗ vỗ ngực của hắn. Yên tâm, giao dịch này đối với người tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Hạ Hầu Dận cúi mắt nhìn chăm chăm tay của nàng, trên đời này không có người nào dám làm thế với hắn. Giang Sơ Vi cũng không để ý tiếp tục nói. Nghe nói người rất kiêng kỵ thế lực của Thái Hậu cùng quốc cữu. Nàng đã trộm dò xét hắn, đoán rằng nam nhân này hẹp hòi, một khi bị nó toạc ra sẽ tận quá hóa giận. Hạ Hầu Dận mặt không đổi sắc cũng không đáp lại, Giang Sơ Vi coi như hắn cảm chịu. Đáng thương, làm con rối hoàng đế cũng không tốt. Người cưới Tô Tú Dung cũng là bị bất đắc dĩ chứ, còn phải vất vả miễn cưỡng ép mình đến Phượng Nghi Cung. Giang Sơ Vi lắc đầu cam thông. Nhưng người yên tâm, ta không phải là Tô Tú Dung, cho nên sẽ không miễn cưỡng người. Tuy rằng bộ dạng người không tồi, thể trạng thoạt nhìn cũng tốt lắm, cũng không biết năng lực như thế nào. Năng lực? Hạ Hầu Dận nhìn thấy ánh mắt của nàng chuyển xuống dưới bụng hắn, thực rõ ràng chữ năng lực là chỉ phương diện kia, con người đen hiện lên một chút hứng thú. Nữ nhân lớn mật này thật sự ngoài dự kiến của hắn. Lời của nàng nếu tùy tiện trích một câu thôi cũng đã có thể làm cho nàng khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Hôm nay là sinh nhật Thái hậu, nhưng Thái hậu không thích phô trương, chỉ thiết yến tại Từ Ninh Cung, để hoàng đế cùng với hoàng hậu và phi tần chúc mừng bà. Ba người bọn họ cùng ngồi ở trên ghế, Giang Sơ Vi bị Thái hậu lôi kéo ngồi giữa. Hạ Hầu Dận thì ngồi phía bên phải, còn lại các phi thần ngồi ở phía dưới. Giang Sơ Vi tươi cười, bàn tay dưới nắm bàn lại, cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ giọng. Dùng Nhi nói, bánh bao thủy tinh này ăn thật ngon. Hóa ra là như vậy. Hạ Hầu Dận cười cười tự tay gắp một cái bánh bao thủy tinh vào bát của nàng. Vậy Dung Nhi ăn nhiều một chút, nàng xem nàng gầy như vậy, chấm nhìn thật đau lòng. Hắn yêu thương cầm lấy tay của nàng, ngón tay nhẹ nhàng cọ sát trên mu bàn tay nàng. Sợ cái gì mà sợ, đủ háo sắc chết tiệt. Giang Sơ Vi thật muốn dậy ra, nhưng nàng không thể, nên cố gắng nhịn xuống sự kích động, giả thành bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn. Vâng, tạ ơn hoàng thượng đã quan tâm. Sau đó muốn thoát khỏi tay hắn để cầm chiếc đũa, anh ở tên háo sắc này lại sống chết không buông. Nàng âm thầm nghĩ rằng e lệ nâng mắt nhìn hắn. Hoàng thượng, tay người đủ háo sắc, cầm đủ chưa, mau buông ra. Hạ Hầu Dận lại làm như không phát hiện sát ý trong mắt của nàng, ngược lại còn cười gắp lấy bánh bao thủy tinh đưa tới miệng của nàng, tự tay đút cho nàng. Nào! Một màn này thật làm mọi người kinh ngạc. Thái hậu lạ lẫm nhìn con, hắn từ trước đến nay vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với Dung Nhi. Đây là lần đầu tiên bà nghe tên con trai kêu tên Dung Nhi mà không phải hai chữ hoàng hậu, lại còn thân mật cầm tay Dung Nhi, thậm chí tự tay đút thức ăn. Giang Sơ Vi âm thầm hít sâu, biết người này cố ý bởi vì nàng nhìn thấy trong mắt hắn lóe ra ác ý, đúng là hắn đang đùa nàng tìm cho vui. Nàng cúi mắt, cứ thế này mà bị đè ra đánh cũng không phải là cá tính của Giang Sơ Vi nàng. Nàng không phải không còn cách nào khác, trái lại tính tình của nàng rất mạnh mẽ. Hết chương 2, hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.